Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 260, căn biệt thự giá 30 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gara xe thấp phái Ngự Giang. Giang Phong nhìn thấy hai chỗ đậu xe kia đã có xe khác đậu. Hắn tưởng rằng mình tìm sai chỗ, vội vàng lấy điện thoại ra, mở WeChat, xem bức hình có chỗ đậu xe của hắn do chị Mẫn gửi. Sau khi quan sát cẩn thận, hắn mới dám khẳng định đây chính là chỗ đậu xe mà giám đốc Uông cho hắn. Tiểu Phong, em đang làm gì vậy? Giang Tuyết thò đầu ra khỏi xe, hỏi. Giang Phong đưa tay chỉ hai chỗ đậu xe còn trống khác. Nói, chị hai, hai nơi đó đều là chỗ đậu xe của em. Chị và anh cả đậu xe vào chỗ đó trước đi. Giang Tuyết gật đầu, sau đó bắt đầu đưa xe vào chỗ. Không phải tất cả những nữ tài xế đều đáng sợ. Ít nhất thì kỹ thuật đưa xe vào bãi của Giang Tuyết cũng rất lợi hại. Trái lại, kỹ thuật của Giang Phi lại hơi kém hơn một chút, còn phải điều chỉnh vài lần mới đậu được. Trong lúc anh cả và chị hai vội vàng đậu xe, Giang Phong cũng đã tìm được số điện thoại liên lạc của chủ nhân chiếc xe kia. Hắn đang gọi cho người đó, điện thoại vừa được kết nối, một giọng nữ dễ nghe vang lên. Alo, xin chào, Giang Phong nói, xin chào. Xin hỏi cô có phải là chủ nhân của chiếc xe XXX không? Giọng nữ nói, là tôi, có chuyện gì không? Giang Phong nói, là như thế này, xe của cô đang đậu ở vị trí đậu xe của tôi. Phiền cô mau chóng xuống đây để chuyển xe đi chỗ khác. Cảm ơn, giọng nữ nghe thấy thế liền vội vàng nói xin lỗi. Thành thật xin lỗi, anh chờ một lát, tôi lập tức xuống liền. Không đến 3 phút sau, một cô gái 23, 24 tuổi, nhan sắc cũng không tệ xuất hiện trước mặt Giang Phong. Cô vừa thấy Giang Phong liền xin lỗi. Tôi vô ý quá, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Giang Phong thấy đối phương có thái độ tốt như vậy, đương nhiên là sẽ không so đo. Mỉm cười, nói, không sao, cô gái kia lập tức di chuyển xe sang một chỗ khác để đậu. Giang Phong thấy thế liền đậu xe mình vào vị trí. Sau khi đậu xe xong, Giang Phong đi lên thang máy cùng với anh. Chị của mình, loại căn hộ vương giả rộng 470m² của Tây Phái Ngự Giang được gọi là một tầng một dòng họ, một hộ một Giang Sơn. Mỗi một căn hộ đều có được không gian của cả một tầng. Tầm nhìn 360 độ, khả năng hấp thụ ánh sáng tốt. Mỗi một không gian đều có thể nhận đủ ánh sáng mặt trời. Từ thang máy đi ra là đối diện với cửa nhà. Hai thang máy tương ứng với hai nơi ra vào của căn nhà. Một cái đi thẳng tới phòng khách, khu vực hoạt động. Một cái khác thì đi thẳng tới nơi mà mình ở, khu vực nghỉ ngơi. Ba người Giang Phong đi thang máy tới khu vực hoạt động. Sau khi quét thẻ, thang máy nhanh chóng di chuyển lên tầng 16. Sau khi đi ra thang máy, tới huyền quan, Giang Phi và Giang Tuyết lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Không gian rộng lớn và sự trang trí ở nơi này thật sự quá xa hoa. Khu vực hoạt động chủ yếu là phòng bếp, 7, 75m, 3, 85m. Phòng ăn, 6m, 9m. Phòng rượu, 4, 5m, 2, 4m. Phòng khách, 5, 6m, 4, 7m. Và phòng trà, 3, 9m, 4, 7m. Tổng cộng có 5 khu vực. Không gian của mỗi một khu đều cực kỳ to lớn, đầy đủ ánh sáng, bày ra được sự sang trọng của mình. Ngay lúc này, Giang Phi và Giang Tuyết giống y như bà ngoại lưu khi đi vào đại quan viên, hoàn toàn được mở rộng tầm mắt. Người nghèo thật sự rất khó mà tưởng tượng ra được căn biệt thự của người giàu có thể xa hoa đến mức nào. Nếu như không phải Giang Phong đã được chứng kiến biệt thự của Tiêu gia, Ngụy gia và Uông gia, thì có lẽ biểu hiện của hắn cũng chẳng tốt hơn anh cả và chị hai là bao nhiêu. Sau khi tham quan khu vực hoạt động xong, ba anh chị em bọn họ đi tới khu vực nghỉ ngơi. Sau khi thấy được mức độ khoa trương của phòng ngủ chính, ba anh chị em Giang Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh. Diện tích của nơi này ước chừng 99.5 m², cộng với ban công có kích thước cực lớn, tổng diện tích của nơi này có thể lên tới 132 m². Chỉ diện tích của một phòng ngủ chính ở đây thôi đã bằng tổng diện tích một căn hộ 4 phòng của người khác rồi. Không gian ở nơi này đúng là xa hoa chẳng ai sánh bằng. Khu vực nghỉ ngơi tổng cộng có 5 căn phòng. Ngoại trừ phòng ngủ chính cực kỳ sang trọng, thì những phòng ngủ khác đều được trang trí theo hình thức của những căn phòng bình thường. Ngoại trừ khu vực hoạt động và khu vực nghỉ ngơi, còn có một khu vực để tập thể hình. Sang trọng thật đó, thì ra biệt thự chân chính là như thế này, đúng là được mở mang tầm mắt. Giang Tuyết nhìn sơ qua một lần, sợ hãi thán phục, Giang Phi cũng như thế, nói, đúng thế, sang trọng thật đó, không ngờ một căn hộ lại có thể xa hoa đến như thế này. Căn hộ này giá bao nhiêu? Giang Phong nói, tối qua em đã tìm hiểu giá cả loại căn hộ này của Tây Phái Ngự Giang. Ước chừng gần 20 triệu. Nếu cộng thêm cả phí trang trí thì tổng giá trị có thể vượt qua 30 triệu. Cố Diệp Phi mặc dù Giang Phi và Giang Tuyết đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng sau khi nghe xong giá cả, cả hai đều kinh ngạc, không nói thành lời. Cho dù sau khi anh em bọn họ tới tỉnh thành để mở văn phòng môi giới hôn nhân, chẳng mấy chốc đã kiếm được hơn 1 tỷ, thậm chí văn phòng môi giới hôn nhân còn không ngừng kiếm lời. Nhưng muốn lập tức có được 30 triệu thì cũng không thể kiếm được trong thời gian ngắn. Giá cả của căn hộ này không hề rẻ một chút nào cả. Cuối cùng chị cũng được chiêm ngưỡng một góc của tảng băng thế giới người giàu. Giang Tuyết ngồi trên chiếc sofa vô cùng thoải mái. Một lần nữa cảm thán. Giang Phong cười, nói, chị hai, căn hộ này vừa mới được trùng tu xong. Không thích hợp để chuyển vào liền. Em định sẽ để đó nửa năm, sau đó anh em chúng ta hãy chuyển tới đây. Căn phòng thuê kia thì sẽ để lại cho hai người bạn học cũ của em ở cách trương.